đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến giếng nước, chú hai nhìn thấy tảng đá lớn trên miệng giếng vẫn còn nguyên vẹn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không có ai ở giếng nước này. Tảng đá vẫn nguyên vẹn, nhưng chưa dứt lời, chú hai bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Anh ta phát hiện ra có một vòi nước bên giếng. Nhìn qua có thể thấy rõ là vừa rồi chắc chắn có người đến đây múc nước. Chú hai đi thêm hai bước, cảm giác tai đã không còn nghe rõ nữa. Nhưng ông lại bỗng dưng nghe thấy một âm thanh lạ, như có gì đó đang vỗ nước trong giếng. Ông không kịp nghĩ ngợi, vội vã bỏ điện thoại vào túi, dùng hết sức đẩy tảng đá trên miệng giếng ra. Hóa ra, trong giếng nước có một đứa trẻ đang vỗ nước và kêu cứu. Nhưng âm thanh ngày càng yếu ớt, gần như không còn nghe rõ. Chú hai hoảng hốt, la lớn, trời ơi, Vương Đại Lợi, con gái mày thật sự rơi xuống giếng nước rồi. Chú hai không một chút do dự, vội vàng hô lớn về phía giếng. Cháu đừng sợ, ông nội sẽ thả thùng nước xuống cứu cháu. Cháu cẩn thận đừng để thùng nước va vào đầu nhé. Ôm lấy thùng nước, ông sẽ kéo cháu lên. Chất lượng âm thanh từ chiếc loa điện thoại của chú hai rất rõ ràng. Và ngay khi ông cúi xuống giếng, vù âm cũng có thể nghe thấy tiếng khóc thét của bé gái trong giếng. Tiếng khóc yếu ớt, đầy sợ hãi, như thể đang cầu cứu. Chú hai cố gắng kéo hết sức mình. Hai phút sau, cuối cùng ông cũng kéo được con gái của Vương Đại Lợi lên khỏi giếng. Bé gái hơi sặc nước, ho khù khụ. Chú hai vội vã đặt bé nằm sấp, vỗ mạnh vào lưng để bé phun nước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của bé gái mới dần dứt. Bé vừa khóc vừa gọi. Ba ơi, chú hai lấy điện thoại ra, gọi lại cho Vương Đại Lợi. Thông báo, Đại Lợi à, con gái mày không sao rồi. Yên tâm đi, tiếng khóc của con bé to thế mà mày tìm được đại sư nào mà linh nghiệm vậy? Nếu muộn thêm 3 phút nữa, ai có thể phát hiện ra con bé trong giếng chứ? Khi tôi đến thì con bé đã kiệt sức rồi. Tiếng kêu cứu lúc có lúc không? Chú hai thở dài, tiếp tục giải thích. Ở thôn này, người già người trẻ đều ở trong nhà. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua cũng là người già. Thính lực không tốt, miệng giếng lại có tảng đá lớn đè lên. Nếu không chú ý thì khó mà nghe thấy tiếng kêu cứu của con bé. Nếu muộn thêm một chút nữa, thật sự không cứu kịp đâu. Chú hai đưa điện thoại lại gần bé gái, nhẹ nhàng nói, con bé, ba đang ở đây, nói chuyện với ba một câu nào. Bé gái vẫn còn thút thít, nhưng khi nghe thấy tiếng cha qua điện thoại, lại cố gắng gượng dậy, nói nhỏ, ba, ba đây sao? Vương Đại Lợi quỳ xuống đất, tay vẫn cầm điện thoại, tay kia lau nước mắt không ngừng. Giọng anh nghẹn lại, run rẩy vì lo sợ, nhưng cũng đầy sự cảm động. Bảo Nhi, ba ở đây, con đừng sợ, mai ba sẽ mua vé về đón con. Sau này, ba ở đâu, Bảo Nhi cũng phải ở đó. Dù ba có khổ cực mệt mỏi thế nào, chỉ cần con ở bên cạnh ba là ba sẽ hạnh phúc. Chủ quán cơm, người lúc nãy đã căng thẳng đến mức không dám thở, giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta ngẩng lên nhìn Vu Âm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tôn kính. Cô thật sự là đại sư. Hôm nay tôi đã có hành động bất kính. Anh ta cảm kích nói tiếp, thật sự quá linh nghiệm. Nếu không có cô, con gái của Vương Đại Lợi hôm nay đã không còn. Vương Đại Lợi vẫn không ngừng cảm ơn chú hai. Sau khi cúp điện thoại, anh ta quỳ xuống dập đầu trước Vu Âm, lòng đầy biết ơn. Đại sư, nếu không có cô, con gái tôi hôm nay đã không qua khỏi. Vương Đại Lợi lau nước mắt, giọng anh đầy đau đớn. Đại sư tính toán thật chính xác. Tôi là con thứ tư trong gia đình. Trên có anh trai, dưới có em trai. Từ nhỏ tôi đã không được yêu thương, không biết đọc sách, lại ăn nói vụng về. chẳng biết nịnh bợ người lớn cũng không có khả năng kiếm tiền để làm cha mẹ nở mày nở mặt. Vương Đại Lợi tiếp tục nói, mỗi câu nói như vỡ ra từ sâu thẳm trái tim. Mãi đến ba mươi mấy tuổi tôi mới kết hôn, có được một cô con gái, nhưng vợ tôi thì chê tôi vô dụng, bỏ đi theo người khác, tôi không được cha mẹ yêu thương, ngay cả con gái tôi cũng không được cha mẹ tôi yêu thương. Nhưng tôi muốn kiếm tiền, làm việc xa để có thể lo cho con, không còn cách nào khác, chỉ có thể để con ở quê, mỗi tháng gửi tiền về cho cha mẹ chăm sóc. Tôi biết con gái tôi chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, đợi con bé lớn hơn một chút. Tôi tích cóp tiền, rồi sẽ về quê mua nhà, đưa con gái theo, nhưng tôi không ngờ, tôi suýt nữa không đợi được ngày con gái tôi lớn lên. Vương Đại Lợi, một người đàn ông vạm vỡ, giờ đây nước mắt lăn dài trên má, anh càng nói càng cảm thấy đau đớn, đứa bé ấy còn quá nhỏ. Tuổi thơ ngắn ngủi và vô lo, chỉ mong con gái lớn lên, nhưng khi con bé thực sự trưởng thành, có lẽ tâm hồn nó sẽ vì thiếu thốn tình thương của cha mà dần xa cách. Trẻ con không hiểu về những thứ xa xỉ, không biết về những ngôi nhà đẹp. Đối với cô bé, chỉ cần được ở bên ba, thế giới của con bé đã là hạnh phúc nhất rồi. Vu Âm nhẹ nhàng đỡ Vương Đại Lợi dậy. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy thấu hiểu, con gái chú vừa được cứu, người đầu tiên con bé gọi không phải là ông bà nội, mà là ba, vậy nên, hãy đưa con bé về bên mình đi. Cách chương.